Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 337, chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp mỗi ngày đều đi trận pháp đại sảnh đưa tin, trận pháp đại sảnh mấy cái trận pháp sư, mỗi lần nhìn đến Sở Diệp đều có chút xấu hổ. Tiểu Bạch mỗi ngày đều đi theo Sở Diệp chạy trận pháp đại sảnh, như là tuần tra lãnh địa, mỗi lần đều kiêu căng ngạo mạn. Tiểu Bạch mỗi lần nhìn đến trước Nhật Thánh Tử, đều sẽ điên. Cuồng gào thét không ngừng, trước Nhật Thánh Tử nhìn đến Tiểu Bạch, cũng là vẻ mặt phẫn. What, các người nói, Sở Diệp rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Tô Mạt nhìn. Không được toái toái thì thầm, Công Tôn Thắng lắc lắc đầu, có lẽ là muốn biết, chúng ta chữa, chỉ trận pháp tiến độ, ta cảm thấy, ta sắp điên rồi. Tuyên Đình có chút buồn rầu nói, trước Nhật Thánh Tử thường xuyên tới trận pháp đại sảnh, Sở Diệp cũng thường xuyên tới. Mỗi lần hai đám người gặp được cùng nhau, trường hợp liền dị thường căng chặt, bọn họ trận pháp sư hiệp hội mấy cái trận pháp sư kẹp ở bên. Trong, có như vậy điểm trong ngoài không phải người cảm giác. Tô Mạt gãi gãi tóc, vẻ mặt đưa đám, nói. Ta mấy ngày nay, vẫn, luôn rụng tóc, còn như vậy đi xuống, ta liền phải chọc. Ta cảm thấy có chút không thích hợp a, Đồng Bình nói. Tô Mạt gật gật đầu, nói. Ta cũng cảm thấy có chút không thích, hợp, chữa trị truyền tống trận, yêu cầu dài dòng thời gian, Sở Diệp này sẽ không cần thiết mỗi ngày đưa tin, trước Nhật Thánh. Tử cũng là, Sở Diệp cùng trước Nhật Thánh Tử chi gian không khí quá khẩn. Trương, thật giống như truyền tống trận ngày mai là có thể chữa. Chị xong rồi giống nhau, Công Tôn Thắng hít sâu một hơi, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nói, ta có loại cảm giác. Tô Mạt có chút vội vàng hỏi nói, cái gì cảm giác, mau đánh nhau rồi, Công Tôn Thắng nói, Tô Mạt có chút khẩn trương nói, trên thực tế, ta cũng có loại cảm giác này, ta còn tưởng rằng là ta quá khẩn trương, cho nên sinh ra ảo giác, nếu đúng như này, vậy phiền toái, chúng ta muốn hay không tránh một chút a? Tô Mạt thở dài, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết rằng, nàng liền không nên ham trận pháp truyền thừa. Chạy đến nơi đây. Tới, nàng chỉ là vương giai nhất giai a, vương giai hồn thú vẫn là một con không tốt chiến đấu bạc miêu, Sở Diệp cùng trước. Nhật Thánh Tử nếu là đánh lên tới, một khi bị cuốn vào trong đó. Nhưng không ổn, Công Tôn Thắng thở dài, nói, như thế nào trốn a, lưỡng bang, người đều nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Tô Mạt gật gật đầu, nói, xác thật không tốt lắm trốn, trận pháp viện bên cạnh phòng nghỉ. Hắc quả đen chụp phủi cánh, có chút phấn khởi nói. Chỉ sợ thực, mau liền có người buông xuống lại đây, hẳn là liền ở tối nay. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, hỏi, chuẩn bị tốt sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm. Sở Diệp hướng tới Truy Phong nhìn qua đi. Truy Phong, đến lúc đó ngàn vạn đừng xảy ra sự cố. Người nếu là ra đường rẽ, chúng ta khả năng đều phải chết. Truy Phong ở không trung bên trong du đãng, tự tin tràn đầy nói. Yên tâm đi, Truy Phong đại nhân là sẽ không làm lỗi. Thường Lan Long có chút lo lắng sốt ruột nhìn Truy Phong, nói. Muốn đem chiến cuộc thành bại, ký thác ở ngươi như vậy một. Cái tàn tật long thân thượng, thật là làm người không yên tâm a. Truy Phong tràn đầy hung ác nhìn Thường Lan Long, nói. Nếu, ngươi cũng đủ đáng tin cậy, xác thật không cần dựa vào ta năng. Lực, cho nên... Ngươi vì cái gì không phải hoàng giai? Thường Lan Long có chút bực mình nhìn Truy Phong, nói. Ta, sớm muộn gì sẽ trở thành hoàng giai? Truy Phong bĩu môi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nhưng nói không hảo đâu. Thường Lan Long bất mãn nhìn Truy Phong, nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói, làm không tốt. Ngươi không tới hoàng giai, liền biến thành một cái chết long, Sở Diệp. Trận pháp đại sảnh bên trong, Tô Mạt chờ mấy cái trận pháp sư. Đang ở chữa trị trận pháp, bỗng nhiên truyền đến một trận không. Gian dao động, mấy cái trận pháp sư đều ở nghiên cứu truyền tống trận. Pháp, đối cái này dao động, lại quen thuộc bất quá. Như thế nào sẽ, Đồng Bình có chút vô thú nói. Công Tôn Minh trái tim kinh hoàng, thầm nghĩ, rõ ràng truyền. Tống trận còn không có chữa trị xong a, như thế nào này sẽ liền. Truyền đến không gian dao động, Tô Mạt bạc miêu lớn tiếng thét chói tai, tràn đầy nôn nóng nhảy. Tới nhảy lui, như là đã chịu thật lớn kinh hách. Tô Mạt lo lắng Bạc Miêu thét chói tai, sẽ dẫn người đem lực chú ý, tập trung đến trên người nàng, lập tức đem Bạc Miêu thu lên. Muốn đánh nhau rồi, Công Tôn Minh có chút khẩn trương nói, mấy cái trận pháp sư tuy rằng đã sớm đoán trước đến khả năng sẽ có biến cố, nhưng là như thế nào cũng không có đoán trước. Đến biến cố cư nhiên tới nhanh như vậy, trận pháp đại sảnh bên trong hiện ra một cái truyền tống đổ văn. Kinh Chập Long không biết khi nào xuất hiện, đối với không trung thả ra chậm chạp thuật, nguyên bản trong nháy mắt liền có thể hoàn thành truyền tống, bị chậm chạp thuật phá hư, biến dài lâu lên, làm càn, bởi vì thời gian bị trì hoãn, không trung bên trong. Không gian cái khe bên trong, truyền đến một tiếng kéo lớn lên. Quát lớn, Tiểu Bạch đối với không trung thét dài một tiếng, thả ra không gian hỗn loạn chi thuật, không trung bên trong hiện lên truyền. Tống đổ văn, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, buông xuống chi thuật kiêng kỵ nhất không gian không ổn định. Tiểu Bạch khống chế không gian chi lực, vừa ra tay, truyền tống. Nháy mắt bị gián đoạn, ngươi, trước Nhật Thánh Tử cùng Sở Diệp không biết khi nào đều tới rồi, hai bên chi gian không khí khẩn trương dường như tùy thời sẽ núi lửa bùng nổ, mấy cái trận pháp sư hai mặt nhìn nhau, nháy mắt minh bạch cái gì, trước Nhật Thánh Tử mặt khác có thủ đoạn tiếp dẫn Thánh Viện. Người, Sở Diệp tựa hồ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn luôn ở ôm cây đợi thỏ, mà bọn họ mấy cái mới là hoàn toàn có mắt như mù. Trước Nhật Thánh Tử tung ra một cái tinh bàn, củng cố buông xuống chi trận, tinh bàn trên có khắc họa đại lượng tinh tú cùng trận pháp đổ văn, thoạt nhìn thập phần huyền ảo. Powered by Clear Studio Flow, tinh bàn bị tung ra tới lúc sau, nguyên bản chấn động không thôi. Buông xuống chi trận, ổn định rất nhiều. Trước Nhật Thánh Tử sẽ triệu hoán một cái người nào lại đây? Đâu, triệu hoán sẽ thành công sao? Mấy cái trận pháp sư nhìn trong sân cảnh tượng, ý tưởng đại đồng tiểu dị, giữa sân tình huống không rõ, mấy cái trận pháp sư trốn đến một bên, nhất thời cũng không dám tùy ý đứng thành hàng. Mau, phá cái kia tinh bàn, hắc quả đen chụp phủi cánh, có chút vội vàng nói, mấy cái trận pháp sư ánh mắt dao động, một đám nỗi lòng phập phồng lợi hại, không gian truyền tống sau lưng người, hơi thở rất cường đại. Hẳn là cái hoàng giai, Công Tôn Minh nói. Trước Nhật Thánh Tử cư nhiên âm thầm chủ bị triệu hoán một cái hoàng giai lại đây, Tuyên Đình nói. Tô Mạt hít sâu một hơi, nói thầm nói, có thể triệu hoán lại đây, sao, càng là thực lực cao cường người, càng là khó có thể xuyên qua không gian cái khe, Sở Diệp hẳn là liệu đến trước Nhật Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử sẽ triệu hoán hoàng giai lại đây, đối phương nếu biết, còn dám xuất hiện, tất nhiên là có ứng đối chi sách. Tô Mạt tư tâm, cũng không hy vọng trước Nhật Thánh Tử chiếm thượng phong, tuy rằng trước Nhật Thánh Tử che giấu thực hảo, nhưng là, Tô Mạt tổng cảm thấy, những người này xem bọn họ ánh mắt, tựa như coi trọng không được mặt bàn con kiến. Tinh bàn thượng, vô số quang điểm lập lòe, buông xuống pháp. Trận bị nhanh chóng chữa trị lên, Công Tôn Thắng nhìn không ngừng bị chữa trị trận pháp, có chút lo lắng, trong khoảng thời gian này, bọn họ tuy rằng vẫn luôn ở chữa trị trận pháp, nhưng là vẫn luôn đều có chút có lệ, nếu thực sự có hoàng giai tu sĩ buông xuống lại đây, bọn họ sợ là cũng chiếm không được cái gì hào, thật là lợi hại pháp khí a, Tuyên Đình nhìn không trung tinh bàn, nhịn không được nói, có thể tự động chữa trị truyền tống trận pháp khí, đối với trận pháp sư mà nói, tuyệt đối là vật báu vô giá. Sở Diệp tâm niệm vừa động, Tiểu Ngân xuất lĩnh ong đàn hướng tới tinh bàn bay qua đi. Tiểu Ngân đối với tinh bàn cắn xé lên, tinh bàn nở rộ ra từng đạo tinh quang, Tiểu Ngân bị chấn bay đi ra ngoài. Trước Nhật Thánh Tử lạnh lùng nói, ngăn chờ bọn họ, cung nghênh gia chủ buông xuống. Tiểu Bạch hướng tới trước Nhật Thánh Tử vọt qua đi, trước Nhật Thánh Tử không kịp phát hỏa, chỉ có thể thả ra hồn sùng ứng đối Tiểu Bạch công kích. Hai bên hồn sùng hỗn chiến ở một khối, Sở Diệp này một phương hồn sùng, thực lực rõ ràng chiếm thượng phong. Tiểu Bạch một ngụm hé miệng, che trời lấp đất không gian chàm. Một tổ ong hướng tới đào một thổi quét qua đi, trận pháp viện trên không trải rộng không gian cái khe, Tiểu Bạch không gian công kích nháy mắt, khiến cho phản ứng dây truyền, đại lượng không gian công kích, dừng ở đảo một trên. Người, Thường Lan lòng không cam lòng yếu thế, hướng tới hỗn độn. Đã xảy ra tập kích, một chúng hồn sùng mỗi người tự hiện thần thông, hoa hòe lòe. Loẹt công kích rào hợp ở cùng nhau, chúng ta trong khoảng thời gian này vất vả uổng phí. Đồng Bình, đám người trong khoảng thời gian này đều ở chữa trị truyền. Tống trận mà hiện tại Sở Diệp cùng trước Nhật Thánh Tử ở bên này đại. Chiến đấu dư ba khiến cho nguyên bản liền tàn phá truyền. Tống trận càng thêm tàn phá, người còn ở suy xét vấn đề này, hiện tại có thể giữ được tánh. Mạng liền không tồi, Tô Mạt có chút khẩn trương nói. Ầm vang, không trung bên trong khung đỉnh bị chiến đấu dư ba đánh dập nát, đại lượng nham thạch hóa thành mảnh vỡ, khắp nơi tung bay, Tô Mạt chờ mấy cái trận pháp sư, đồng thời chi nổi lên phòng hộ. Trận, giữ gìn tự thân an toàn, truy phong đuổi theo mấy chỉ hồn sùng, không ngừng phóng. Thích luân hồi pháp quyết, hạ thấp mấy chỉ hồn sùng thực lực. Thường Lan lòng không ngừng phóng thích băng hệ pháp quyết, khắp nơi phát động tiến công, hắc quả đen phành phạch cánh. Nhìn không trung bên trong, phá thành mảnh nhỏ truyền tống trận, nói, có cái gì muốn ra tới a, ta nguyền rủa ngươi, buông xuống thất bại. Sở Diệp nhìn không trung bên trong tinh bản, tâm tư không ngừng chuyển động, trước mắt tuy rằng là bọn họ bên này chiếm thượng phong. Nhưng là, một khi làm buông xuống hoàn thành, thế cục liền sẽ. Trong khoảnh khắc nghịch chuyển, Sở Diệp lấy ra la bàn, hướng tới không trung bên trong tinh bản. Tạp qua đi, tinh bản bên ngoài linh khí vòng bảo hộ, một chút bị la bàn đâm. Nát, vị trí cũng xuất hiện hơi hơi trách đi. Đó là cái gì pháp khí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Bình tràn đầy ngoài ý muốn nói. Trước Nhật Thánh Tử lấy ra tinh bản, rõ ràng không phải giống. Nhỏ pháp khí, Sở Diệp tế ra tới pháp khí nhìn như thường. Thường vô kỳ, uy lực lại có chút ra người đoán trước. La bàn không ngừng va chạm tinh bàn bị đâm không? Ngừng lay động, la bàn nở rộ ra một trận quang mang, tinh bàn thượng từng đảo. Tinh văn chia lìa ra tới, dấu vết ở la bàn phía trên. Đây là pháp khí cắn nuốt A, có đôi khi, cao đẳng pháp khí gặp được. Cùng chính mình cùng nguyên pháp khí là lúc, sẽ lẫn nhau tranh. Đấu, rồi sau đó lẫn nhau cắn nuốt, trước Nhật Thánh Tử tinh bàn, hiển nhiên là chí bảo, mà sở. Diệp la bàn nếu có thể cắn nuốt tinh bàn, thuyết minh quy cách càng cao, trước Nhật Thánh Tử thực mau phát hiện tinh bàn dị trạng. Muốn thu hồi tinh bàn, làm Sở Diệp thả ra linh hồn công kích. Đánh gãy, la bàn dung hợp tinh bàn lúc sau, nở rộ ra một trận lộng lẫy tinh. Quang, ngươi, trước Nhật Thánh Tử tràn đầy tức giận nhìn Sở Diệp, trong lòng đã là khiếp sợ, lại là tức giận. Trước Nhật Thánh Tử nguyên bản cho rằng Sở Diệp có thể khế. Ước vẹn hồ, bất quá là đi rồi cứt chó vận, này sẽ lại không như. Vậy tưởng, Sở Diệp trên tay cư nhiên có một cái thần bí khó. Lường la bàn, có thể nuốt rớt hắn tinh bàn, tuyệt đối là vật báu vô. Giá, Sở Diệp nhìn la bàn, thầm nghĩ, không hổ là ngọc trụy không gian. Xuất phẩm, quả nhiên không tầm thường, buông xuống thất bại, buông xuống chi trận lúc sau, chuyển đến. Một trận bạo nộ thanh âm. Sở Diệp lấy ra hai quả Thái Dương chi quả luyện chế bạo liệt. Trận bàn, hướng bị xé rách không gian cái khe bên trong tạp qua. Đi, trận bàn bị kíp nổ, thuận tiện bạo phát khủng bố nổ mạnh. Trận pháp viện trên không gian vốn dĩ liền không ổn định. Bị nổ mạnh trận bàn một hướng, tức khắc dẫn phát rồi công giã. Tràng gian gió lốc, toàn bộ trận pháp viện trên không nhiều ra. Không ít không gian cái khe. Truyền tống trận mặt sau truyền đến một trận kêu rên, Sở Diệp. Cong cong khóe miệng, thầm nghĩ, thực hảo, buông xuống. Người, giống như bị thương, chỉ cần nắm chắc hảo thời cơ. Hoàng cấp lại có thể như thế nào? Cách chương.